Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tóm Tắt Truyện, tập 69 vừa rồi, Tiêu Viêm đã đánh bại tuần tra trưởng Lâm Báo. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung, tập 70 với tựa đề Một mình đánh với 7 vị đấu đế. Tại nơi mùa hạ nóng rực, dương quang chiếu xuống, vốn là mọi người tránh né mặt trời, hiện tại đều là phơi nắng trên tảng đá thật lớn, lâm vào một mảnh an tĩnh, từng đạo ánh mắt nhìn chằm chằm và Lâm Báo đang chật vật nằm đó. Kết cục như vậy nằm ngoài dự đoán của đại đa số người có mặt ở đây. Ai cũng đều không nghĩ tới, trong Lâm gia, Lâm Báo với người cùng cấp được xem là mạnh nhất, cư nhiên lại bại trận trước một tiểu tử không biết từ đâu chui ra. Chỉ nhiên là thắng, họ Hoàng nam tử liên tiếp thì thào tự nói, tự hồ không muốn tin đây là sự thật. Ngay lập tức, mấy đạo thanh âm phá gió bay tới. Chợt, bảy đạo thân ảnh đó là Lặng Yên hiện lên. Lâm Ngô sư huynh, người thế nào không tại Viêm Diễm Sơn Mạch thủ hộ, đến nơi này làm gì? Một bên phó tuần tra trưởng đối với Lâm Hộ đột nhiên đến vô cùng kinh ngạc hỏi. Ta tại sao lại đến đây? Hỏi bọn hắn đi. Dứt lời ngón tay chỉ về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thấy bảy người này tới đây, lập tức cũng là biết sự tình hôm nay, xem ra không đơn giản. Đến nước này chỉ có thể lợi dụng thực lực mạnh mẽ giải quyết. Hai vị ngũ tinh đấu đế, hai vị tứ tinh đấu đế hậu kỳ, ba vị tam tinh đấu đế hậu kỳ. Ha ha, đội hình rất mạnh, ta luân hồi vãn kiếp, trong lòng cảm xúc rất nhiều. Kế tiếp mượn các ngươi thử xem ta mấy ngày qua cảm ngộ đi. Chắc là mượn người để tập luyện tay chân. Nguyên lai là mấy cái lão gia hỏa các ngươi, thế nào hiện tại mới đến? Ta đợi các ngươi đã lâu, ha ha ha. Thấy Tiêu Viêm bộ dáng cười cười, Lâm Ngô cũng lại giận tím mặt. Ánh mắt thấy được một bên Lâm Báo, dáng dấp vô cùng thê thảm. Lập tức cũng là nhìn không được nói một câu. Người vì sao lại ra nông nỗi này, ai đánh ngươi tới mức khó coi như vậy? Lâm Báo lắc đầu không nói gì thêm, nhưng tuần tra viên đem Tiêu Viêm cùng Lâm Báo tình huống lúc nãy nói cho Lâm Ngô biết, vô cùng chi tiết, nhất là công kích cuối cùng của hai người. Tiêu Viêm đứng một bên nghe được, cũng không có lấy một điểm phản bác. Lâm Ngô lúc này sắc mặt cũng đã trở nên âm trầm, hắn thật không ngờ, Lâm Báo tại thực lực ngũ tinh đấu đế sơ kỳ, hầu như không có đối thủ, lại bại trận trước một tên tiểu tử vô danh. Tiểu tử, ngày hôm nay, người đầu tiên là trêu chọc chúng ta, sau lại làm Lâm Báo bị thương nặng. Hiện tại, mau đền tội đi, bằng không, bảy người chúng ta có thể đem ngươi tại chỗ, giết chết. Đối mặt với uy hiếp từ bảy người, Tiêu Viêm không có chút sợ hãi, trái lại, tiến lên trước vài bước, thanh âm bình thản vang lên. Người có thể thử xem, rốt cuộc ai đem ai ngay tại chỗ này giết chết. Tiêu Viêm thanh âm tuy rằng không lớn, thế nhưng rơi vào trong tai mọi người, không thể nghi ngờ như một tiếng sấm sét. Hảo tiểu tử cuồng vọng, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, còn vọng tưởng lấy một người độc chiến 7 vị đấu đế, trong đó còn có 2 vị cùng cấp bậc. Tiểu tử, ngươi hôm nay cuồng vọng như vậy, ngày hôm nay ta phải giết ngươi. Cứ thử xem. Tiêu Viêm cười cười, hắn và Lâm Ngô bây giờ đã tràn đầy sát khí, bầu không khí giữa 8 người lúc này vô cùng căng thẳng. Lúc này Lâm Báo cũng là chật vật vội vàng thối lui, ánh mắt kinh nghi bất định tập trung vào Tiêu Viêm. Phó tuần tra trưởng cùng họ Hoàng nam tử trong mắt còn lưu lại một ít kinh hãi, hiển nhiên là lúc trước bị Tiêu Viêm làm cho kinh sợ. Hiện tại Tiêu Viêm cư nhiên muốn rằng là bản thân đối phó 7 người, lúc trước chứng kiến Lâm Báo cùng Tiêu Viêm giao thủ, bọn họ biết Tiêu Viêm thật là có năng lực. Hiện tại lập tức chịu thua, ta có thể cho người chết toàn thây, bằng không đến lúc đó có thể. Mà đối với Lâm Ngô tự tin như vậy, Tiêu Viêm cũng chỉ thấy tức cười, cũng không muốn nhiều lời vô ích, nhàn nhạt nói, động thủ đi, đừng làm ta thất vọng. Ngươi sẽ phải nỗ lực đại giới. Nhãn thần Lâm Ngô, âm lệ như độc xà nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, chợt trên khuôn mặt xẹt qua một mạc dữ tợn, thân hình khẽ động. Một cổ đấu khí kim sắc cực kỳ chói mắt, từ trong cơ thể bạo phát ra. Chốc lát tiếp theo, hắn đã như quỷ mị, xuất hiện tại trước mặt Tiêu Viêm, một quyền hướng phía Tiêu Viêm đánh ra. Thình thịch, một quyền oanh ra, phạm vi vài trăm thước trong không khí đều là phản phất bị áp sức. Kim sắc đấu khí cuồng bạo hung hăng oanh hướng Tiêu Viêm. Suy, hồng quang xuất hiện tràn ngập thân thể Tiêu Viêm, trong không khí nhiệt độ ở phía sau cũng là tăng tiến rất nhiều. Tuy nói đế chi bản nguyên của Tiêu Viêm là hỏa thuộc tính, còn kim thuộc tính lại là lạnh thấu xương, nhưng bằng vào dị hỏa cùng với thân thể hắn cường hãn nên cũng không sợ đấu khí kim thuộc tính chút nào. Tiêu Viêm tự tin tại phương diện mạnh mẽ cũng không có thua kém Lâm Ngô, thậm chí còn cảm giác so với hắn mạnh hơn một điểm. Lúc này bàn tay nắm chặt, một quyền thật mạnh oanh ra. Đông! kim sắc cùng hồng sắc song quyền tại giữa không trung hung hăng oanh cùng một chỗ. Ngay sau đó, thanh âm trầm thấp vang lên, năng lượng ba động như con lốc dâng lên, trực tiếp từ hai quyền điên cuồng cuốn đi tất cả. Thậm chí ngay cả những người phía dưới, thực lực từ tam tinh đấu đế trở xuống đều bị dư âm đấu khí trấn lui mấy trăm thước. Song quyền va chạm, hai người phía trên cũng là thoái lui vài bước. Một lần bằng vào lực lượng chính diện tương oanh, Tiêu Viêm dĩ nhiên trực tiếp đạt được thế thượng phong, làm cho không ít người cảm thấy kinh sợ. Năng lực không tệ, cư nhiên có thể áp chế ta, bất quá ta thật ra muốn nhìn thân thể của ngươi có dám chống đỡ binh khí của ta. Lâm Ngô hai mắt cũng là mộng mị, rốt cuộc triệt để thu lại tất cả khinh thường trong lòng, lúc này còn khinh thường Tiêu Viêm. Bàn tay nắm chặt, kim quang chợt lóe, đấu khí hóa thành một thanh đại đao kim sắc. Lâm Ngô cước bộ bước nhanh, trong tay kim đao hiện lên vô số quang mang, cùng với kình phong sắc bén không gì sánh được, phô thiên cái địa, hướng phía Tiêu Viêm bao phủ lại. Nhìn qua một chút, kim đao này tùy tiện một chém có thể đơn giản đem một gã đấu đế cường giả dễ dàng chém thành hai nửa. Mạnh mẽ như vậy, coi như là ngũ tinh đấu đế cường giả cũng không dám khinh suất. Tiêu Viêm lúc này nhãn thần cũng là có chút ngưng trọng, bàn tay vừa lực, dị hỏa hằng cổ xích cũng đã được đem ra. Cùng trường đao kia giằng co, linh hồn lực Tiêu Viêm đều tuôn ra, đem vô số hướng đao kia đang chém tới, ghi nhập vào trong não. Ngay sau đó thân hình chật động, đầu ngón chân điểm hư không, thân hình hướng về phía trường đao đang chém tới. Hưu, một đạo tàn ảnh như một chiếc thuyền con trước sóng lớn, nhìn qua phập phồng bất định, thế nhưng chưa từng bị lật úp. Tất cả đao mang, đường đao chém, sắc bén, đều bị Tiêu Viêm nhận biết được, nhẹ nhàng tránh né, dị hỏa hằng cổ xích cũng đã đỡ được vô số đạo mang chém tới. Suy, Tiêu Viêm nhãn thần không hề bận tâm, trước mắt khắp bầu trời đao mang, rốt cuộc đột nhiên đều tiêu tán đi, cánh tay Tiêu Viêm vung lên, hồng quang lan tràn mà đi. Dị hỏa hằng cổ xích lấy một tốc độ kinh người lao đi, xé rách không khí, không lưu tình chút nào, hướng về phía đỉnh đầu Lâm Ngô. Lâm Ngô ánh mắt co rụt lại, hiển nhiên là không nghĩ tới Tiêu Viêm chỉ nhiên có thể như vậy né thế tiến công của hắn, đồng thời xuất hiện tại trước mặt hắn. Ở phía sau, một gã ngũ tinh đấu đế thấy Lâm Ngô sắp thua cuộc, lập tức cũng là gia nhập trận chiến. Tiêu Viêm công kích lập tức sẽ rơi vào Lâm Ngô, thì bị một thanh sắc sắc trường thương chặn dị hỏa hằng cổ xích lại, cứu Lâm Ngô. Người xuất thủ chính là một gã ngũ tinh đấu đế, Lâm Thực. Tiểu tử này thực lực có chút cổ quái, dĩ nhiên có thể dễ dàng áp chế đấu khí của ta. Lâm Thực, ngươi cùng ta liên thủ, rất nhanh đem tiểu tử này đánh bại. Hai người liên thủ, những người còn lại cũng đều gia nhập vào đi. Ngày hôm nay, Tiêu Viêm ta muốn nhìn xem bản lĩnh của bảy gã đấu đế là như thế nào. Tiêu Viêm lần thứ hai nói lời này, những người quan sát không có một ai phản đối. Tiêu Viêm tại trong thời gian ngắn, đó là đánh bại Lâm Ngô. Hiện tại Lâm Ngô cùng Lâm Thực hai người liên thủ. Nghe Tiêu Viêm nói chuyện, như cũ không sợ bọn họ, còn bảo người khác gia nhập vào luôn. Hiện tại có một từ ngữ đặc biệt thích hợp với Tiêu Viêm, đó chính là cuồng vọng. Đúng là cuồng vọng, thế nhưng Tiêu Viêm hiện tại cuồng vọng là có cơ sở. Tiểu tử, ta đến tiếp ngươi. Trong tay Lâm Thực hắc sắc trường thương rung lên, chuẩn bị cùng Tiêu Viêm chém giết. Lúc này thiên địa phảng phất đều là thoáng cái trở nên tối sầm xuống. Lâm Thực đứng ở phía chân trời, thân thể huyền phù bất động, gió nhẹ thổi bay góc áo của hắn, có vẻ rất là bất phàm. Ta biết thực lực của ngươi kinh người, ta sẽ dùng một kích cực mạnh để đánh chết ngươi. Còn nữa, thuận tiện nói cho ngươi một câu, thực lực của ta tại không lâu đã đột phá lên ngũ tinh đấu đế trung kỳ. Lâm Thực thanh âm nhàn nhạt vang vọng tại phiến bầu trời. Mọi người nghe được lời Lâm Thực vừa nói trong lòng đều có chút chấn động. Lâm Thực cư nhiên đột phá, nguyên lai từ ngũ tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh phong biến thành hiện tại ngũ tinh đấu đế trung kỳ. Tuy rằng chỉ là một giai nhỏ, thế nhưng hiện tại Lâm Thực thực lực tuyệt đối tăng lên rất mạnh, thậm chí là gấp đôi lúc trước. Hơn nữa Lâm Thực nói hắn muốn thi triển cường đại công kích mạnh nhất, như vậy đương nhiên có thể đoán được ai thắng ai thua, bởi vì thực lực chân chính của Tiêu Viêm thì bọn họ cũng không biết được. Nên có thể khẳng định thắng lợi nhất định thuộc về Lâm Thực. Lời này nói ra cũng là quá mức tuyệt đối. Nghe được Lâm Thực tự mình nói ra thực lực của hắn, khóe miệng Tiêu Viêm lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, tự hồ cũng không có bởi vì là thực lực của đối phương cao hơn hắn mà cảm thấy bất an. Trái lại vừa cười vừa nói, ngũ tinh đấu đế trung kỳ, một kích cực mạnh sao? Làm cho ta rất chờ mong nha. Ta thật ra rất muốn nhìn một chút người có khả năng thi triển công kích cực mạnh rốt cuộc có bao nhiêu uy lực. Người mở to hai mắt ra mà xem cho kỹ. Lâm Thực dứt lời, đó là lặng lặng đứng ở trên bầu trời. Âm âm âm, thiên địa năng lượng thời khắc này kịch liệt sôi trào, một cổ năng lượng đấu khí kinh người không ngừng quay tròn trong tay Lâm Thực, sau đó truyền đến mũi trường thương. hoàng quang sáng chói như một vòng chói mặt trời bốc lên dựng đứng. Phía dưới mọi người đang quan sát trận chiến, bị thanh thế mênh mông cuồn cuộn làm cho động dung. Theo thanh thế khủng bố kia, bọn họ biết đây tất nhiên là sát chiêu của Lâm Thực. Cửu thương toàn sát! Lâm Ngô đám người cũng là trong mắt lộ ra một màn rung động, chờ khuôn mặt dâng lên một vẻ cuồng nhiệt. Người khác không biết, bọn họ lại cực kỳ rõ ràng Lâm Thực thi triển chính là ngũ cấp đấu kỹ. Đấu kỹ bậc này, mặc dù là hai người bọn họ lúc còn là ngũ tinh đấu đế sơ kỳ, qua lại luận bàn, Lâm Ngô đều là không dám chính diện tiếp được cửu thương tuyền sát của Lâm Thực. Còn nữa, ngũ cấp đấu kỹ này cũng chắc hẳn là hoang cấp sơ giai đấu kỹ, so với Tiêu Viêm lúc nãy dung hợp 10 loại dị hỏa tạo thành diệt thế hỏa liên không yếu hơn chút nào, thậm chí còn mạnh hơn một bậc. Đấu kỹ cường đại như vậy lại phối hợp với thực lực của tinh đấu đế trung kỳ của Lâm Thực thi triển ra, kỳ uy thế như thế nào không cần nói cũng biết. Cửu thương tuyền sát, hoàng quang mênh mông cuồn cuộn, trong giây lát thanh thế đã đạt đến cực hạn. Từng đạo kim sắc quang quyển không ngừng theo trường thương trong tay Lâm Thực phát tán ra, ánh mắt âm hàn không gì so sánh được nhìn chằm chằm tiền phương Tiêu Viêm. Chợt khóe miệng nhấc lên một mặt cười dữ tợn, một tiếng quát lạnh cũng là vang lên. Tiêu Viêm, ngươi thấy rõ rồi chứ, ha ha, vận may của ngươi đến đây là kết thúc. Lâm Thực bỗng nhiên bước ra, trong tay hoàng sắc khổng lồ quỷ dị cũng bắt đầu áp súc. Trong nháy mắt, cổ kim mang nồng nặc đó là tiêu tán đi, mà thay thế là một đạo ám kim sắc quan điểm. Đạo quan điểm này giống như là giọt nước không ngừng nhúc nhích, nhưng từ nơi đó phát tán ra là ba động sắc bén vô cùng. Ngay cả Tiêu Viêm lúc này tim cũng thoáng chút đập nhanh, phản phất đạo ám kim quan mang này, ngay cả hư vô đều là có thể trảm nước ra làm hai. Hư oanh! Tiêu Viêm nhìn ám kim quang mang khủng bố kia, trên khuôn mặt cũng là phản phất gương trọng. Chợt hắn hít một hơi thật sâu, trong cặp mắt có một tia kỳ dị. Tiêu Viêm luân hồi vạn kiếp, thu hoạch lớn nhất ngoại trừ linh hồn lực tăng tiến, đối với luân hồi cảm ngộ cũng đã gia tăng hơn rất nhiều. Hiện tại Tiêu Viêm muốn dùng cấm kỵ chi môn mới cảm ngộ, cùng với cửu thương tuyền sát của Lâm Thực chiến đấu một trận. Đến đây đi. Kết thúc tập 70 ở đây nha mọi người. Liệu Tiêu Viêm có đánh bại được Lâm Thực và có biến cố nào xảy ra với hắn hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 71. Cả nhà nhớ chú ý đón xem và đừng quên like và subscribe kênh Tấn Tất Truyện của mình nha. Cảm ơn mọi người.